Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 16, hồi thứ 46, dị tượng Thiên Huyễn. Người phụ nữ kia tuy không phải rất đẹp nhưng cũng có một sự kiều diễm nhập cốt, phong tình vạn trùng. Ý thị nằm ườn trên ghế dài, tóc như mây rũ, thật khiến cho tâm trí người ta phải bấn loạn. Lúc Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi tiến vào, Y Thị dường như không có vẻ kinh ngạc gì, chỉ liếc nhìn Âu Dương Chi Hô rồi khẽ nhếch miệng. Còn không mang ghế đến. Hai bên lập tức có người mang ghế đến cho Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi. Âu Dương Chi Hô cứ thế ngồi phịch lên ghế, nhìn người phụ nữ kia hỏi, Tăng Tiểu Vũ. Y Thị mỉm cười. Âu Dương Chi Hô bất chợt cảm thấy tim mình đập mạnh. Chàng thấy nụ cười của người phụ nữ này quá rực rỡ như một đóa hoa hướng dương. Lại nghe Y Thị cất giọng nói ôn tồn, quả nhiên ta nhìn không sai, người đã có chuẩn bị từ trước rồi mới đến. Âu Dương Chi Hô đáp, cũng không kể là có chuẩn bị từ trước, ta đến đây là chỉ muốn nói với ngươi một chuyện. Tăng Tiểu Vũ vẫn cười một cách ngọt ngào nói, hiếm có được tấm chân tình của người, tiểu nữ xin tẩy nhĩ cung thính. Âu Dương Chi Hô nhấn từng chữ một, Mã Như Phong là do ta giết. Tăng Tiểu Vũ nghe xong vô cùng kinh ngạc, cái đó lại bật cười. Y Thị cười đến mức độ cả bộ ngực rung lên. Liễu Nhi cho mày nhìn Y Thị. Cười xong, Tăng Tiểu Vũ nói, thật là hậu sinh khả úy, đã giết người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung mà người còn ngồi thù lù một đống ở đấy. Âu Dương Chi Hô lạnh nhạt đáp, ta có thể giết được Mã Như Phong thì cũng có thể giết được ngươi, cho nên ta nói những lời này giống như nói với người chết, cũng chẳng có gì khác nhau cả. Tăng Tiểu Vũ lại bật cười. Trong tiếng cười của Y Thị, hai gã nam nhân ở hai bên Y Thị đã lướt về phía Âu Dương Chi Hô như một làn khói nhẹ. Người còn chưa tới đã có kình phong quẩn đến, vô số tia chớp nhỏ như tơ lấp lóe bất định chụp thẳng vào người của Âu Dương Chi Hô. Thì ra binh khí mà hai người kia dùng là loại đao cực mỏng, thân đao hẹp chỉ rộng chừng nửa ngón tay, chỉ cần bị chân lực đả động thì có thể uốn khúc một cách uyển chuyển. Cử khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô đã xuất thủ. Chỉ thấy thần sắc của chàng vẫn ung dung, thét lớn một tiếng, băng thủy hàn điện. Cự khuyết cuồng đao trong tay bật ra, mũi đao trong tích tắc như có lửa xẹt bắn ra tung tóe. Hai tiếng hự vang vẳng vang lên, hai người kia đã bị chia thành hai nửa, hoặc một tiếng đổ ra hai bên. Nụ cười của Tăng Tiểu Vũ cuối cùng cũng biến mất. Y Thị đứng phát dậy nhìn Âu Dương Chi Hô và nói, bây giờ ta đã tin Mã Như Long là do ngươi giết chết, chỉ là ngươi có thể cho ta biết lý do giết hắn hay không? Âu Dương Chi Hô ngắm nhìn thanh cự khuyết cuồng đao càng lúc càng sáng người của mình, lạnh lùng đáp, người của Phong Dịch Tinh đều đáng chết. Trong mắt của Tăng Tiểu Vũ bắt đầu díp lại, Y Thị trầm giọng, cái lý do này rất hay, ngay cả lý do giết ta cũng rất rõ ràng, mong rằng lễ đao của ngươi không khiến ta thất vọng, chỉ có thể hù dọa trước lũ chuột vô năng. Âu Dương Chi Hô nói, người cũng cần chú ý một chút, nếu không thì quả đúng ngươi sẽ bị sợ dọa đến run lên đó. Tăng Tiểu Vũ không nói gì nữa, cánh tay thon thả như ngọc sờ lên ngang hông, trong tay đã bật ra một lưỡi đao kỳ dị vô cùng. Thất đao của Y Thị còn mỏng hơn cả lá đao của hai người lúc nãy, có cảm giác dường như có thể nhìn được xuyên thấu, hình dạng có phần giống đao của võ sĩ đông doanh nhưng ngắn hơn, độ cong của lưỡi đao cũng lớn hơn đao của võ sĩ. Càng kỳ dị hơn nữa là trên thân đao không trơn bằng mà có chỗ lồi lên giống như đính những mũi đinh đồng ở lên thân đao vậy. Âu Dương Chi Hô khen, đao tốt. Tăng Tiểu Vũ lạnh lùng đáp trả, có lẽ đao pháp của ngươi là càng tốt. Chú tốt còn chưa dứt, thân người Y Thị trong thoáng chốc đó như mất hết trọng lượng, lướt ra hết sức nhẹ nhàng, lưỡi đao mỏng kia vạch ra vô số làn sáng, hư thực khó đoán. Ánh thép xanh của cự khuyết cuồng đao cũng lóe lên, điểm tới lật lôi trong bức màn sáng như gió thổi mây trôi đó. Sự tao ngộ của đôi bên chỉ là trong khoảnh khắc, va chạm cũng rất ít. Tăng Tiểu Vũ hú lên một tiếng nhỏ, thân người xoay tròn, tay trái vung lên. Một tia sáng từ trong tay áo Y Thị bắn ra cực nhanh. Mũi cử khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hô khẽ rung lên. Tang một tiếng, tia sáng đó bị tách ra làm hai hướng, bắn về phía đám người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung. Một tiếng thét vang lên, tia sáng đã xuyên từ trước ngực ra sau lưng của gã kia. Liễu Nhi đã thầm kinh hãi, không ngờ miếng bạc mỏng như giấy của Tăng Tiểu Vũ lại mang kình đạo mạnh mẽ đến vậy. May thay Âu Dương Chi Hô mượn sức đánh bật đi. Cũng có lẽ là do bọn đệ tử Thiên Dị Thiên Huyền Cung xui xẻo, cứ đứng đó chờ lưỡi đao phóng tới. Cũng trong khoảnh khắc mũi đao đánh bật miếng bạc đi, lưỡi đao của Tăng Tiểu Vũ đã rung lên quét đến nhanh như gió. Âu Dương Chi Hồ hít một hơi đầy lồng ngực, đột nhiên phóng vụt ra sau hơn một trường. Thân hình Tăng Tiểu Vũ cũng phóng theo, áp sát như hình với bóng. Cự khuyết cuồng đao trong tay của Âu Dương Chi Hồ thình lình dựng thẳng lên, động tác cực nhanh đến mức người khác không kịp chớp mắt. Lại tang một tiếng, Âu Dương Chi Hồ lùi thêm hai bước. Tăng Tiểu Vũ hơi loạng choạng, y thị uốn lưng một cái thật mạnh lên đến đỉnh đầu. Ba đạo hàn quang bắn nhanh về phía Âu Dương Chi Hồ. Cùng lúc ba đạo hàn quang ánh lên, lưỡi đao mỏng của y thị chỉ thẳng trên mặt đất, uyển chuyển như mình tấn, tốc độ nhanh như điện tấn công hạ bàn của Âu Dương Chi Hồ. Trường đao của chàng phóng xuống đất, thân người chàng mượn lực lộn nhào ra phía sau. Tang Tiểu Vũ một lần nữa lại phóng theo bén gót, đao phong rít lên, biến huyễn khôn lường, không thể nào đề phòng được. Âu Dương Chi Hồ đang trong tốc độ bay lướt kinh hồn, thình lình thân hình chàng lật mạnh, phóng vụt lên không một cách thật đột ngột. Người chàng vừa khớp áp sát lên thân đao của Tăng Tiểu Vũ. Chiêu này khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Đây chẳng phải là đem thân thể máu thịt của mình đặt trên lưỡi đao của Tăng Tiểu Vũ để mặc cho y thị chém giết hay sao? Gương mặt Liễu Nhi càng thất sắc hơn cả. Tăng Tiểu Vũ trong lúc kinh ngạc cũng vô cùng mừng rỡ. Y thị lật lưỡi đao ngược lên hướng về phía Âu Dương Chi Hồ đang ở phía trên. Nhưng cự khuyết cuồng đao đã vừa vặn chặn được thế đi của lưỡi đao đang ở trên tay Tăng Tiểu Vũ. Sự thật là lưỡi đao của Tăng Tiểu Vũ chỉ có thể rút lại rồi từ góc độ đó xuất chiêu mới có thể biến hóa. Nhưng trong tình hình đó thì y thị làm sao nữa rút đao lại được. Do vậy y thị uốn cổ tay, lật đao chém lên phía của Âu Dương Chi Hồ. Nhưng cự khuyết cuồng đao dường như đã chờ sẵn ở đó, cho nên sau một tiếng tang, lưỡi đao của Tăng Tiểu Vũ lại bị khóa chặt. Sau hai lần như vậy, thân người Âu Dương Chi Hồ đã lật đến chỗ cán đao. Nói như vậy cũng tức là thân người của Âu Dương Chi Hồ với Tăng Tiểu Vũ đã tiếp cận áp sát với nhau. Tăng Tiểu Vũ có bao giờ gặp phải kiểu đao pháp như vậy? Trong lúc hoảng hốt, mũi cự khuyết cuồng đao của Âu Dương Chi Hồ đã đưa vào yết hầu của Tăng Tiểu Vũ như lưỡi một con linh xà. Tăng Tiểu Vũ ứng biến quả thực cực nhanh. Y thị nhìn thấy mũi đao của Âu Dương Chi Hồ đã điểm đến, liền há miệng ra. Một mũi chớp bạc bắn vào mũi đao của Âu Dương Chi Hồ một cách chính xác. Nhưng lần này y thị đã lầm. Mũi đao nhắm vào yết hầu y thị là hư không vô thực. Đó chỉ là một tia sáng do cự khuất cuồng đao của Âu Dương Chi Hồ huyễn xuất. Một tia sáng ngưng tụ chỉ trong một thời gian rất ngắn. Có điều là mũi đao của chàng cách hai mắt Tăng Tiểu Vũ quá gần, cho nên khiến cho thị giác của Tăng Tiểu Vũ bị sai lệch. Huống chi cự khuyết cuồng đao lúc này đã không còn là con dao rỉ dùng để cắt cỏ ngựa nữa. Ánh sáng của nó cực kỳ chói mắt, càng khiến cho Tăng Tiểu Vũ phán đoán sai lầm. Điểm sáng bạc mà Tăng Tiểu Vũ phun đó là một thứ ám khí y thị chưa từng dùng đến. Một cái răng giả được mài từ một miếng ngọc cứng. Y thị dùng hết nội lực toàn thân để bắn ra, lực đạo đủ để phá vỡ cả tảng đá. Đáng tiếc rằng nó được bắn vào một hình ảnh hư huyễn, quang ảnh dù chắc bị bắn xuyên qua thì nó cũng chẳng bị tổn thương gì. Đao thân chân chính của cự khuyết cuồng đao vụt ra nhanh như điện, rạch ngang qua đỉnh đầu của Tăng Tiểu Vũ. Đôi mắt yêu kiều lay động lòng người của Tăng Tiểu Vũ trong khoảnh khắc đó tràn đầy sự kinh hãi cực độ. Hàn quang lấp lóe chói lòa, lưỡi đao từ bên trái đỉnh đầu Tăng Tiểu Vũ xẹt qua đến vai phải của y thị, huyết quang tung tóe. Thân người Tăng Tiểu Vũ đổ xuống, một dung mạo muốn khiến người ta thất hồn lạc phách, bây giờ nhìn lại thì đã thành kinh tâm động phách rồi. Đầu sọ y thị vỡ ra, một con mắt còn lủng lẳng ở đó. Tất cả mọi người có mặt tại đây nhất thời đều thẫn thờ như người gỗ. Sau đó hơn 20 người còn lại đồng loạt bổ nhào về phía Âu Dương Chi Hồ. Đao quang kiếm ảnh trong một lúc sáng chói vô cùng vô tận. Một tiếng hú dài, thân hình Âu Dương Chi Hồ lướt tới lượt lui như con thoi giữa đám người. Từng đạo quang ảnh bao bọc kín thân người bay đi lộn lại. Cự khuyết cuồng đao đã thật sự điên cuồng. Đệ tử của Thiên Dị Thiên Huyền Cung ngã gục từng tên, bọn chúng thậm chí còn chưa được nhìn thấy Âu Dương Chi Hồ ra tay như thế nào thì đã phải trúng một đòn chí mạng. Đến khi thân hình của Âu Dương Chi Hồ dừng lại thì chỉ còn có một tên Thiên Dị Thiên Huyền Cung đứng đó. Hắn chập choạng chạy hướng ra ngoài. Chính vào lúc hắn muốn bước qua cánh cổng để ra ngoài thì máu từ người hắn bắn ra thật nhanh, không phải từ một chỗ mà là từ mấy mươi chỗ bắn ra, trước ngực, dưới gối, tứ chi, đầu, cổ. Chùm tia máu bắn ra kết thành một mảng huyết vụ trong không khí, tựa hồ như thân thể của gã kia đã trở thành một cái sàng có trăm mắt ngàn lỗ. Cuối cùng hắn ngã xuống, cho đến lúc này hắn vẫn không thể phát ra một tiếng kêu nào. Có lẽ hắn bị chính hình dạng của mình làm cho hắn không còn biết suy nghĩ, biết sợ hãi gì nữa. Rốt cuộc hắn vẫn không thể bước ra khỏi cái gờ phòng này dù chỉ là một bước. Liễu Nhi hốt nhiên thốt lên: "Âu Dương đại ca, Dường như mỗi lần huynh ra tay, công lực của huynh đều tinh tiến không ít. Hôm nay càng đúng thật như vậy. Âu Dương Chi Hô lại thở dài nói. Cũng chính vì vậy nên huynh lại thấy lo lắng. Liễu Nhi kinh ngạc nói. Võ công của huynh tăng tiến thì sao lại lo lắng? Âu Dương Chi Hô đáp. Võ công của huynh có thể tăng tiến nhanh như vậy, tất nhiên là công lao của dị Phật Tâm Kinh. Nhưng muội đừng quên rằng bên Phong Hồn Tinh cũng có một nửa bộ dị Phật Tâm Kinh, mà thời gian hắn chiếm được dị Phật Tâm Kinh so với huynh ít ra cũng sớm hơn 10 năm. Hơn 10 năm nay chắc chắn hắn luyện tập ngày đêm. Mà hắn lại là người có võ công cao nhất trong mấy đồ đệ của Tà Phật Thượng Nhân, tức là nói ngộ tính của hắn cực tốt. Mười mấy năm tham ngộ tập luyện, võ công của hắn nhất định là đã siêu phàm nhập thánh. Muội thử nghĩ xem, tứ đại sát thủ của Phí Hồn Lâu vốn là những tay sát thủ siêu cấp, chuyên độc lai độc vãng, lâu nay trong mắt chẳng coi ai ra gì, thế mà ngang nhiên đều lọt vào lưới của Phong Hồn Tinh cả. Có thể thấy Phong Hồn Tinh quả xứng là một tay nhất đại kiêu hùng. Huynh sợ rằng võ công của huynh so với hắn thật là kém quá xa. Nhưng nếu bắt huynh ẩn tránh để luyện cho hết võ công trên nửa bộ dị Phật Tâm Kinh này rồi mới đi tìm Phong Hồn Tinh thì huynh là không thể làm được. Huynh tin rằng đạo trời là dương thiện trường ác, Phong Hồn Tinh làm nhiều việc bất nghĩa, tất phải tự gặt lấy quả báo. Liễu Nhi nghe lời Âu Dương Chi Hô nói cũng bắt đầu lo lắng thay cho chàng. Nàng tin lời của Âu Dương Chi Hô không phải là vô lý. Huống chi trong tay Phong Hồn Tinh còn có cả đám sát thủ vô hồn vô phách. Đám người đó toàn là những người không sợ chết. Dù không giết nổi Âu Dương Chi Hô nhưng cũng có thể làm cho chàng tiêu hao sức lực. Lúc đó đối trận với Phong Hồn Tinh thì cơ hội thắng rất nhỏ. Đôi chân mày lá liễu của nàng bất giác trao lại. Âu Dương Chi Hô thấy vậy, biết nàng đang lo lắng cho mình, bèn nói. Chúng ta tạm gác Phong Hồn Tinh qua một bên, đợi sau khi hạ được Phong Dịch Tinh rồi mới tính tiếp cũng chưa muộn. Liễu Nhi gật đầu. Phong Dịch Tinh đang lúc điên cuồng vì ba tay Đường chủ đã chết mất hai, còn một tay chưa rõ tông tích, thì Đường Tình Chu đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Dĩ nhiên Đường Tình Chu này là do Âu Dương Chi Hô dịch dung mà thành. Dịch dung thuật của Liễu Nhi cũng không phải tầm thường. Thêm vào Âu Dương Chi Hô đang mặc y phục của Đường Tình Chu, càng khiến cho thật giả khó biết. Lúc Âu Dương Chi Hô giả dạng Đường Tình Chu xuất hiện ngoài cổng Thiên Dị Thiên Huyền Cung là lúc trời vừa sẩm tối. Âu Dương Chi Hô chọn thời điểm này vì đây là lúc mắt người đã không thể nhìn rõ được mọi vật mà chưa đến lúc phải thắp đèn. Điều này có thể giúp Âu Dương Chi Hô che giấu sự giả mạo. Người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung đã lâu chưa gặp Đường Chủ Đường Tình Chu của Thủy Hành Đường. Trong cung lại có lời đồn Đường Tình Chu đã phản bội Thiên Dị Thiên Huyền Cung. Cho nên khi vừa nhìn thấy Đường Tình Chu, tất cả mọi người ai cũng bàng hoàng. Thậm chí đã có vài tiếng đao kiếm bạt ra khỏi vỏ vang lên. Âu Dương Chi Hô trầm giọng hỏi, công chủ có ở đây không? Không ai trả lời chàng, dù có vài người muốn đáp, nhưng rốt cuộc đều không mở miệng, không khí ngượng nghịu hiện lên rõ rệt. Âu Dương Chi Hô nổi giận càng hét lớn, công chủ có ở đây không? Thanh âm phát ra một sự uy nghiêm bức bách. Cuối cùng một người nguyên là người của Thủy Hành Đường tiến ra cung kính đáp. Ôi đường chủ, công chủ đang ở đây, chỉ là tâm tình rất không tốt, có lẽ... Lời nói của hắn lại ngừng. Âu Dương Chi Hô ở một tiếng rồi bước vào trong điện của Thiên Dị Thiên Huyền Cung. Không ai đến ngăn cản chàng. Chàng thầm mừng rỡ. Liễu Nhi từng xâm nhập vào chỗ này, lúc ấy còn phải giết chết hai tên sát thủ vô hồn vô phách. Trước khi Âu Dương Chi Hô tiến vào, nàng đã đem hết phương vị cách cục trong Thiên Dị Thiên Huyền Cung thuật sơ một lượt cho chàng nghe. Âu Dương Chi Hô từng có kinh nghiệm cải trang Phong Thiếu Văn để tiến vào Tản Vô Lâu, cho nên trong bụng cũng không có gì lo lắng lắm. Bước vào chính điện không thấy Phong Dịch Tinh. Theo quy luật mà Liễu Nhi thăm dò được thì lúc này Phong Dịch Tinh rất có khả năng đang ở trong thư phòng. Phong Dịch Tinh tuy là người trong võ lâm, cuộc sống là tìm đường sinh tồn trên mũi đao, nhưng hắn lại có thói quen đọc sách. Đặc biệt là những lúc tâm tình cuống cuồng bất an thì hắn sẽ tự nhốt mình trong thư phòng, cho người khóa cửa từ bên ngoài để hắn ở bên trong qua một đêm. Trong đêm này bất cứ ai cũng không được đến quấy nhiễu hắn, nếu không thì hắn sẽ nhảy sổng lên như điện, tính mạng của người kia chắc chắn sẽ bị nguy cấp. Mấy tên Thiên Dị Thiên Huyền Cung kinh ngạc ngó theo chàng, vì bình thường gặp phải tình huống này duy chỉ có Tăng Tiểu Vũ mới dám đến thư phòng của Phong Dịch Tinh mà thôi. Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, bọn chúng cũng không ai dám khuyên cản Đường Tình Chu, vì trong mấy ngày nay Tàn Dương Đường Chủ Mã Như Phong, Hàn Hương Đường Đường Chủ Tăng Tiểu Vũ liên tiếp mất mạng đã khiến cho nhân tâm trong Thiên Dị Thiên Huyền Cung hoảng loạn, luôn cảm thấy như có một cái lồng chụp xuống Thiên Dị Thiên Huyền Cung. Thậm chí còn có người sợ rằng Đường Tình Chu đi chọc giận Phong Dịch Tinh, để rồi Phong Dịch Tinh trong cơn giận đã phế đi chức vị đường chủ của Đường Tình Chu và người khác sẽ thừa cơ mà lên thay. Âu Dương Chi Hô đi đến ngoài cửa thư phòng của Phong Dịch Tinh. Bên ngoài có hai người đang đứng. Một đại hán đầu to như đấu gạo, mày ngang mắt dọc, còn người kia là một nho sĩ tuấn tú, mình mặc thanh bào, môi đỏ răng trắng. Âu Dương Chi Hồ không biết phải xưng hô thế nào với họ, nhưng chàng biết họ phụ trách ngăn cản người khác xông vào thư phòng. Do đó chàng từ xa đã cúi thấp đầu, chỉ cố ý đi thẳng vào. Nho sĩ áo xanh tiến lên chắn trước mặt Âu Dương Chi Hồ nói: "Đường đường chủ, xin dừng bước." Lời nói thì khách sáo, nhưng ngữ khí thì lại không để cho chàng cự tuyệt, vì hai người họ không thuộc vào phân đường nào mà trực tiếp phụ thuộc phong dịch tinh. Âu Dương Chi Hồ ra vẻ kinh ngạc, ngẩng đầu lên nói: "Ta có chuyện gấp cần gặp công chủ." Làm như vậy chàng có thể không cần xưng hô tên gọi của hai người kia. Nho sĩ áo xanh vẫn ôn tồn hỏi lại: "Đường đường chủ thật là quý nhân bận rộn nhiều việc, nên chắc đã quên mất rằng lúc công chủ ở trong phòng sách thì không cho phép người khác đến quấy nhiễu." Ngữ khí thì vô cùng ngạo mạn. Âu Dương Chi Hồ nuốt ực một cái, dường như có phần không vừa ý. Chàng cũng tiến lên một bước lạnh lùng nói: "Việc này không phải là việc nhỏ, nếu để lỡ việc thì e rằng ngươi gánh không nổi." Nói xong chàng trừng mắt nhìn nho sĩ áo xanh. Lúc này đại hán kia có vẻ không chịu nhịn được nữa, mỉm cười một cách lạnh nhạt nói: "Tận trung chức thủ với công chủ là trách nhiệm của bọn tôi. Đường đường chủ nếu vẫn cố gượng ép thì đừng có trách bọn tôi vô lễ với người." Âu Dương Chi Hồ bèn cao giọng gắt: "Ngươi uy hiếp với ta đấy sao?" Gương mặt thanh bảo nho sĩ vẫn không có chút vẻ ngần ngại gì. "Đây là xem lựa chọn của đường đường chủ người thôi. Đường đường chủ đừng lấy những thứ gì là việc gấp việc lớn để ép bọn tôi. Bọn tôi cũng không uy hiếp hay hù dọa gì cả." Dứt lời, chang một tiếng, trên tay hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Gã đại hán tuy không như vậy, nhưng cũng đã lăm lăm binh khí trong tay. Âu Dương Chi Hồ bật cười ha hả nói: "Nhị vị thật là dễ nóng. Không ngài nói cho nhị vị biết, lần này lão phu đến tìm công chủ là vì chuyện của tăng đường chủ và mã đường chủ. Lão phu đã tra ra hung thủ sát hại hai vị đường chủ là người nào. Hắn chính là..." Đột nhiên từ trong phòng truyền ra một giọng nói: "Đường Tỉnh Châu, ngươi vào đây." Âu Dương Chi Hồ mừng thầm trong bụng, nhưng không để lộ ra thần sắc, chỉ liếc nhìn và hắng một tiếng, rồi bước ngang qua trước mặt thanh bảo nho sĩ và gã đại hán mảy ngang. Hai người kia bực tức như thất khiếu muốn xỉ khói, nhưng công chủ đã lên tiếng thì bọn họ còn có thể làm thế nào được, đành phải mở khóa cửa. Âu Dương Chi Hồ đắc ý phết miệng trách một tiếng, đẩy cửa bước vào thư phòng. Thanh bảo nho sĩ và gã đại hán giận đến nghiến răng nghiến lợi. Âu Dương Chi Hồ trở tay đẩy cửa đóng lại, liền nghe bên ngoài có tiếng cách. Chàng biết bên ngoài cửa đã khóa trở lại. Trong thư phòng có một người đang đứng, tay chắp sau lưng, hình dạng mộc mạc giản dị, trên tay đang cầm một quyển sách. Vì tay chắp sau lưng cho nên Âu Dương Chi Hồ có thể nhìn thấy tên sách từ phía sau, đó là một quyển Đạo Đức Kinh. Giá sách ở bốn bức tường xung quanh chất đầy những quyển sách dày mỏng lớn nhỏ khác nhau. Mới đầu Âu Dương Chi Hồ nghĩ rằng phong dịch tinh ắt là người học nhiều, nào ngờ nhìn kỹ thì toàn bộ sách ở đây đều là Đạo Đức Kinh, chỉ là bản sách không giống nhau mà thôi. Âu Dương Chi Hồ bất chợt cảm thấy buồn cười. Một kẻ không biết nhân nghĩa liêm sỉ như vậy mà lại ôm nhiều Đạo Đức Kinh như thế, thực là một điều đáng buồn cười khắp thiên hạ. Vừa lúc này phong dịch tinh lên tiếng hỏi với giọng the thế: "Đường Tỉnh Châu, vì sao liên tục 3-4 ngày không thấy bóng dáng của ngươi đâu hết?" Âu Dương Chi Hồ vội đáp: "Mấy ngày trước thuộc hạ gặp một người ở Hoa Ngọc Trì, hắn nói là đã từng nhìn thấy Vô Ảnh Cốt Cốt. Thuộc hạ tất nhiên tiến đến để tra hỏi, nào ngờ tên này chủ ý là dẫn dụ." Dẫn dụ thuộc hạ đến gần rồi đột nhiên xuất chiêu, may mắn là thuộc hạ ứng phó kịp thời cho nên một chưởng đánh chết hắn. Nhưng đồng đảng của hắn thừa lúc rối loạn chạy mất, thuộc hạ liền đuổi theo truy ra, nhưng đáng tiếc là cuối cùng cũng để cho hắn chạy thoát. Lời chàng nói với những gì phong dịch tinh phái người điều tra ở Hoa Ngọc Trì không có gì bất đồng, cho nên phong dịch tinh tin lời Âu Dương Chi Hồ. Cái đó hắn lại hỏi: "Việc lúc nãy ở ngoài ngươi nói ngươi đã biết hung thủ giết hại Tăng Tiểu Vũ và Mã Như Phong là ai, lại là chuyện thế nào?" Âu Dương Chi Hồ đáp: "Lời thuộc hạ nói đều là sự thật, nói ra thì tên hung thủ đó với công chủ có chút liên quan." Phong dịch tinh a một tiếng rồi từ từ quay người lại. Âu Dương Chi Hồ bấy giờ mới nhìn rõ được mặt hắn. Rất bình thường, nếu đẩy hắn vào một dòng người thì hắn sẽ bị lập tức chìm vào đám đông, chẳng có chút gì đặc biệt. Nơi hắn là người luyện võ cũng giống, nơi hắn là người nho nhã cũng giống, mà nơi hắn là hạng nông phu dường như cũng chẳng sai. Nói tóm lại thì hắn là một người không có gì nổi bật, cứ giơ tay ra thì bắt được cả đống. Âu Dương Chi Hồ nói tiếp: "Tên hung thủ lần này cứ nhắm vào Thiên Dị Thiên Huyền Cung chúng ta mà ra tay, mục đích chính chỉ là một quyển sách có liên quan với Vô Ảnh Cốt Cốt. Về Vô Ảnh Cốt Cốt thì trước kia công chủ có nói qua với bọn chúng tôi, đến nay thuộc hạ vẫn còn ghi nhớ, nhưng về quyển sách thì công chủ chưa từng đề cập đến trước mặt chúng tôi. Chúng tôi cũng không biết đó là sách gì. Thuộc hạ nghĩ ắt là do sư phụ bọn chúng biên bày biên bản ra cái tên sách quái gở đó để lừa chúng ta hay chăng? Phong Dịch Tinh lạnh lùng liếc nhìn Âu Dương Chi Hô một cái rồi nói: Ngươi đừng cao tới cáo lui chuyện khác. Tên hung thủ có liên can gì với ta, ngươi vẫn chưa nói ta rõ. Nói đến đây, hắn nói vòng ra bên ngoài: Bách Thắng, thắp đèn. Bên ngoài vang lên tiếng chân, có lẽ là đi thắp đèn. Âu Dương Chi Hô vừa nghe vậy, bất giác cảm thấy hồi hộp. Chàng biết chỉ cần đèn được thắp sáng, đối với một cao thủ về thuật dịch dung như Phong Dịch Tinh thì rất có khả năng sẽ nhìn ra ngay lập tức. Trong lúc nguy cấp, chàng bèn tiến lên một bước nói: Tên này hiện giờ đã thu phục được Vô Ảnh Cốt Cốt mà còn chiếm được cả nửa bộ Dị Phật Tâm Kinh. Cặp mắt của Phong Dịch Tinh chợt biến đổi, lóe lên sát cơ tàng ẩn. Hồi thứ 47, bất trạch thủ đoạn. Âu Dương Chi Hô bất giác giật mình, không biết có phải mình đã rơi vào hiểm lộ rồi hay không. Nhưng việc đến nước này thì lo lắng cũng bằng thừa. Chàng bèn gượng làm gan nói tiếp: Tên này võ công siêu phàm nhập thánh, thuộc hạ suýt chút nữa cũng táng mạng dưới tay hắn. Xem ra binh khí của hắn dường như là một ngọn huyền thiết kích. Thuộc hạ liền đoán ra có lẽ là lão thất phu Phong Hồn Tinh. Cung chủ, ngài không phải thường nhắc nhở bọn thuộc hạ phải luôn đề phòng bọn người phi hồn lâu sao? Thật không ngờ lần này bọn chúng quả thật đã nhắm vào thiên dị thiên huyền cung của chúng ta mà ra tay. Ánh mắt Phong Dịch Tinh hốt nhiên trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Hắn nói một cách lạnh lẽo: Ngươi làm sao biết được trong tay Phong Hồn Tinh đang giữ một nửa bộ Dị Phật Tâm Kinh? Lại làm sao biết được hắn đã thu phục Vô Ảnh Cốt Cốt? Âu Dương Chi Hô đang nghe thấy tiếng chân từ xa đến, chàng không khỏi cảm thấy khẩn trương, bèn hạ giọng cực kỳ nhỏ ra vẻ thần bí: Việc này nói ra thì thật là trùng hợp. Hôm đó thuộc hạ một mạch lên phía bắc thì gặp tam đại sát thủ của Phi Hồn Lâu là Huyết Biển Bức, Lục Thanh Đỉnh, Hoa Ly Miêu với mấy chục tên sát thủ vô hồn vô phách tiến về hướng Vấn Thiên Giáo. Phong Dịch Tinh bị lời nói của chàng lôi cuốn, hỏi lại: Vấn Thiên Giáo phát hiện ra không? Theo lý, với thế lực hiện tại của Vấn Thiên Giáo, đối phó với đám người này không thành vấn đề, đặc biệt là Hàn Thiên Tam Hữu độc thủ vô cùng. Đây cũng chính là nguyên nhân Thiên Dị Thiên Huyền Cung chúng ta chưa ra tay với Vấn Thiên Giáo. Âu Dương Chi Hô nghe hắn nói vậy, bất giác cảm thấy kinh sợ trong lòng. Thật không ngờ mấy tên đồ đệ của Tà Phật Thượng Nhân đến ngày nay vẫn minh tranh ám đấu, một lòng dồn đối thủ vào chỗ chết. Nhưng ngoài mặt chàng không biểu lộ biểu hiện gì, lại dùng giọng khẽ khẽ nói tiếp: Kỳ thực người giết chết hai vị đường chủ lại không phải là Phong Hồn Tinh, mà là một người bất luận thế nào cung chủ cũng không ngờ đến được. Phong Dịch Tinh thấy chàng nói chuyện úp úp mờ mờ như vậy, gương mặt bất giác biến sắc. Âu Dương Chi Hô vội nói: Người đó chính là con trai sư muội Phong Hồng Nguyệt của cung chủ, Âu Dương Chi Hô. Câu này vừa phát ra, Phong Dịch Tinh thần sắc đại biến, hắn lắp bắp: Không thể nào, việc này không thể nào. Sắc mặt của hắn đã trắng bệch như tờ giấy. Âu Dương Chi Hô cười một cái thần bí nói: Thuộc hạ có vật này làm chứng. Nói rồi chàng đưa tay vào trong lớp trường bào rộng màu vàng của Đường Tỉnh Châu. Phong Dịch Tinh hiển nhiên bị bàn tay của chàng hấp dẫn, đợi chàng lấy vật chứng ra. Thình lình cánh tay của Âu Dương Chi Hô rút ra, vung mạnh một cái, mấy chục mũi ngân châm bắn như mưa về phía Phong Dịch Tinh. Trong cơn hoảng hốt, Phong Dịch Tinh dậm chân phóng lên. Nhưng do khoảng cách quá gần, Âu Dương Chi Hô lại ra tay quá đột ngột. Vẫn có một mũi ngân châm bắn trúng huyệt Hoàn Khiêu trên đùi phải của hắn, khiến chân phải hắn tê dần. Trong lúc kinh hãi, hắn vẫn ra tay như điện, nhanh chóng nhổ mũi ngân châm ra. Giải huyệt, tất cả động tác chỉ trong một hơi thở. Nhưng mặc dù vậy, đùi phải hắn vẫn sưng phù lên và rất đau đớn. Không đợi cho Phong Dịch Tinh đáp xuống đất, lại mấy mũi phi hoàng thạch bắn ra. Sau đó là đến phi tiêu, vòng tay, la hán tiền, thiết liên hoa. Đường Tình Chu quả không hổ là đệ tử đường môn, ám khí trong quần áo hắn mặc, trên người đâu chỉ có 10 loại. Thủ pháp ám khí của Âu Dương Chi Hô so ra kém xa với đao pháp cao minh của chàng. Nhưng một chiêu của chàng đã chiếm được tiên cơ, thêm vào nội lực hùng hậu dị thường. Nhâm đốc nhị mạch đã thông, lại dùng nội công tâm pháp tu luyện theo Dị Phật Tâm Kinh. Nội lực của chàng đã thăng tiến tột độ, cho nên dùng ám khí phát ra tuy góc độ không đủ hiểm hóc. Huyệt đạo chưa được chuẩn xác, nhưng tốc độ thì cực nhanh. Mắt nhìn thấy ám khí của Âu Dương Chi Hô che hết trời đất, Phong Dịch Tinh không khỏi vừa giận vừa sợ. Nhưng Âu Dương Chi Hô ra tay quá nhanh, từng mũi ám khí liên tiếp với nhau rít lên không ngừng. Không còn cách nào khác, Phong Dịch Tinh đành phải vận hết nội lực toàn thân để phóng đi. Lúc thân hình hắn xuất thần nhập hóa, ngang nhiên lướt qua phần lớn ám khí của Âu Dương Chi Hô, chỉ có một mũi tụ tiễn cắm trúng tay trái của hắn. Một trận đau đớn vào đến tận tim gan khiến hắn nổi điên lên. Hắn còn cho rằng Đường Tình Chu muốn mưu quyền đặt vị nên mới ra tay với mình. trong bụng hắn hợp hực. Chỉ cần ám khí của ngươi dùng hết thì ngươi đừng hòng ngông cuồng nữa. Hắn thừa dịp rút tâm toái câu ra, lại nghe Âu Dương Chi Hộ vung tay trái miệng hét lớn: "Trúng!" Phong Dịch Tinh vội lách người tránh né. Nào ngờ chiêu này của Âu Dương Chi Hộ chỉ là hư chiêu, chàng đã lợi dụng cơ hội này để rút cự khuyết cuồng đao đang giấu ở trong áo ra. Vì y phục của Đường Tình Chu vốn rộng rãi, cho nên chàng giấu một thanh đao trong người, bất kể là ai trong Thiên Dị Thiên Huyền Cung, ngay cả Phong Dịch Tinh cũng không thể nhìn ra được. Trường đao vừa xuất, người chàng đã như một phiến mây nhẹ nhàng nổi lên, thân hình xoay qua một bên. Cự khuyết cuồng đao mượn thế nửa vòng xoay này quét qua một đường từ dưới hướng lên, nhắm vào ngang lưng của Phong Dịch Tinh một cách hiểm hóc. Phong Dịch Tinh thấy Đường Tình Chu đột nhiên rút đao thì bất chợt kinh ngạc, nhưng hắn không kịp suy nghĩ gì cả, lưỡi đao của Âu Dương Chi Hộ đã vụt đến kèm theo tiếng rít. Phong Dịch Tinh nghe tiếng cảm thấy kinh hãi, đơn thủ giữ chặt tâm toái câu, xoay mạnh một vòng, lưỡi câu sáng chói như điện, ngưng thành hình cánh quạt tròn, rồi như có vô số mũi nhọn phóng vào không gian thành một hàng chữ nhất. Lưỡi câu nhọn bắn ra tung tóe, làm vang rền một tràng thanh âm chói tai, dường như muốn chỉ trong một chiêu có thể rạch nát quả tim của Âu Dương Chi Hồ. Bây giờ tiếng đà đấu trong thư phòng đã làm kinh động đến Thanh Bảo Nho Sĩ và gã đại hán. Thanh Bảo Nho Sĩ rút chìa khóa muốn mở cửa phòng, nhưng ánh sáng không đủ cho nên nhất thời không sò vào lỗ khóa được, làm vang lên một tràng lách tách. Âu Dương Chi Hồ nghe vậy thầm kêu: "Không hay, người bên ngoài sắp vào tới rồi." Cấp trung sinh trí, chàng hét lên một tiếng: "Ai ra?" Sau đó lại thét lớn: "Bạch Thắng, còn không mau vào đây, ta cầm cự không nổi nữa rồi, lão thất phu này lợi hại quá." Phong Dịch Tinh nghe vậy nghĩ rằng Bạch Thắng đã cấu kết với Đường Tình Chu, không khỏi hoảng hốt, cũng thét lớn: "Hàng chuột bọ, dám lại đây!" Hắn vốn là một người đa nghi, đối với thuộc hạ thường hay nghi kỵ, nghe Âu Dương Chi Hộ gào lên như vậy thì lại càng thêm nghi ngờ. Nhưng như thế thì hắn lại có phần yên tâm hơn, vì hắn biết võ công của mình đối phó với Đường Tình Chu không mấy khó khăn. Dù Đường Tình Chu thường lúc có hay cố ý che giấu, nhưng cũng không cao minh gì được quá nhiều. Còn đối với bên phía gã đại hán Bách Thắng thì Hoắc Đơn Phi dĩ nhiên có thể áp chế được. Quả nhiên phía ngoài cửa một tiếng động vang lên, dường như cái ổ khóa mà Thanh Bảo Nho Sĩ đã mở ra lại bị khóa trở lại. Sau đó là một tiếng binh khí tuốt ra khỏi vỏ, kế tiếp là tiếng gầm giận dữ của Bách Thắng: "Ngươi!" Giọng nói bị cắt ngang đột ngột, có lẽ là Hoắc Đơn Phi áp chế không nói tiếp được, chỉ nghe Thanh Bảo Nho Sĩ Hoắc Đơn Phi lạnh lùng nói: "Đỗ cầu tặc, hắn cháu đã bắt, dĩ hạ phạm thượng, hôm nay cho ngươi làm vong hồn dưới kiếm của ta." Thì ra hắn nghe Âu Dương Chi Hô gọi lại thêm lời nói của Phong Dịch Tinh, cho nên đoán rằng Bách Thắng đã có dị tâm, mà võ công của Phong Dịch Tinh lại cao hơn Đường Tình Chu khá nhiều. Cuối cùng tất sẽ là Phong Dịch Tinh giết chết Đường Tình Chu. Lúc đó mình không giết được Bách Thắng thì Bách Thắng cũng không thoát khỏi một chiêu của cung chủ Phong Dịch Tinh. Bản thân hiện giờ chỉ cần cầm giữ Bách Thắng là được, tương lai chắc chắn sẽ lập được một kỳ công. Nghĩ vậy, hắn ra từng chiêu thật cẩn mật công kích Bách Thắng. Bách Thắng vừa nóng ruột vừa giận dữ mắng lớn: "Tại sao ngươi lại có thể nghe lời nó nói bậy?" Miệng thì nói nhưng chân vẫn không dám ngừng, hết sức tránh né đường kiếm của Hoắc Đơn Phi. Hoắc Đơn Phi là nhà đáp: "Không nghe lời cung chủ, chẳng nhẽ nghe lời ngươi hay sao?" Bách Thắng nhất thời hoảng cấp, buồn miệng nói: "Hắn mà cung chủ cái gì?" Ý hắn muốn nói là Hoắc Đơn Phi đừng có nghe lời nói bậy của Âu Dương Chi Hô, nhưng lại bị Hoắc Đơn Phi hiểu lầm rằng hắn biểu đừng nghe lời Phong Dịch Tinh. Hắn nói hắn là cung chủ cái gì là chỉ Đường Tình Chu do Âu Dương Chi Hô giả dạng. Hoắc Đơn Phi lại hiểu lầm thêm một lần nữa, thét lớn: "Ngang nhiên dám bất kính như vậy đối với cung chủ sao?" Rồi xuống tay lại càng hiểm độc hơn nữa. Ngọn lửa trong đầu Bách Thắng bốc lên cuồn cuộn, trở tay rút ra một ngọn roi bạc, lạnh lùng nói: "Ta sợ ngươi chắc." Rồi hai người xông vào ác đấu. Cả hai đều cho rằng Đường Tình Chu không phải là đối thủ của Phong Dịch Tinh, nên cũng không lo lắng đến cục thế trong thư phòng. Quả nhiên, trong thư phòng truyền ra không ngớt tiếng thét la giận dữ của Phong Dịch Tinh, cùng tiếng kêu gào thảm thiết của Đường Tình Chu. Xem chắc Đường Tình Chu chỉ ít cũng đã bị trúng thương 5-6 chỗ. Thêm vài chiêu nữa thì ắt Phong Dịch Tinh có thể lấy được mạng hắn. Nhưng thực tế, tình hình trong phòng sách lại tương phản với suy nghĩ của hai bọn họ. Phong Dịch Tinh bây giờ như chết đi sống lại, hắn bị đao pháp kinh tuyệt nhân quả của Âu Dương Chi Hô làm cho kinh hãi. Chỉ thấy Âu Dương Chi Hô đao dính theo người, lấp lóe lạnh lùng, hàn nhận chớp tắt. Một đường cung hình tròn như lưỡi trăng xẹt về phía sườn trái của Phong Dịch Tinh. Tâm toái câu của Phong Dịch Tinh ảo ra nghênh tiếp, mỗi sáng bạc trên không trung như có linh tính, đánh một vòng quay về bên người, vừa khớp khi nghênh tiếp với cửa khuyết cuồng đao. Âu Dương Chi Hô buột miệng khen một tiếng: "Hay!" Lúc giọng nói chàng cất lên, thân người chàng đã rướn dài ra, lướt đến Phong Dịch Tinh với một tốc độ nhanh không thể tả. Đao quang như sắp thành hàng. Thực giả giao hoán, lưỡi sắc của đao như cắt nát không khí thành từng mảnh. Phong Dịch Tinh trong khoảnh khắc kinh hoàng đó, tâm toái câu lại rung lên phát ra từng chùm sáng chìm nổi đan xen với nhau kín mít, nghênh hướng về phía ánh đao kinh thiên địa khốc quỷ thần của Âu Dương Chi Hô. Đao quang vốn đang bổ nghịch như mê như tỉnh của Âu Dương Chi Hô trong khoảnh khắc này lại chợt đột ngột ngừng lại rồi thu về. Những ảo ảnh làm huyễn mục người khác bây giờ đều đã biến mất. Thân đao lại run lên vùn vụt hiện ra như quỷ mị, dán chặt vào người để rồi sau đó lại bật ra thật mạnh. Một tiếng hử, Phong Dịch Tinh loạn choạng lùi lại mấy bước. Trên ngực trái của hắn đã bị cự khuyết cuồng đao rạch một đường khá dài, sâu gần một tấc. Nhưng tiếng kêu thét thảm thiết của Âu Dương Chi Hô lại to hơn cả Phong Dịch Tinh. Hiển nhiên, chàng muốn dùng tiếng thét giả tạo của mình để át mất thanh âm của Phong Dịch Tinh, để đánh lừa bọn người ở phía ngoài, làm cho bọn chúng ngộ nhận rằng mình đã là người thất thế. Vừa lúc này, từ phía xa tận bên ngoài vang lên tiếng chiêng trống, dường như có người đang kêu lớn cứu hỏa. Trong buồng Âu Dương Chi Hô mừng rỡ, chàng biết Liễu Nhi đã động thổ. Như vậy thì thiên dị thiên huyền cung thêm phần náo loạn, e rằng nhất thời không có ai chạy đến phía thư phòng này được. Phong Dịch Tinh nghe Âu Dương Chi Hô cứ vô duyên vô cớ kêu thét, dường như cũng đã hiểu ra một phần. Nhưng Âu Dương Chi Hô không cho hắn quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Chàng hú lên một tiếng, cự khuất cuồng đao phát ra những tiếng rít chát tai mà lại kéo dài. Phóng ra những điểm ánh sáng lan tỏa như những ngôi sao phát quang bất định công kích về phía của Phong Dịch Tinh. Nhưng đến nửa đường thì đột nhiên trở thành đường dài, nhuệ khí dọc ngang bắn ra tứ tung, mềm mại uyển chuyển như trăm ngàn sợi tơ chảy trong dòng nhiệt lưu. Lực đạo hiển thị rõ nét sự cương liệt mà quái dị. Phong Dịch Tinh gần như mất cả lòng tin đối với võ công của mình. Hắn đột nhiên phát giác dù ứng phó như thế nào cuối cùng cũng khó tránh phải trúng đòn. Nhưng hắn không thể không nghênh tiếp. Chiêu này dường như đã ngưng tập hết tâm huyết trong phần lớn của cuộc đời hắn. Chỉ thấy tâm toái câu như cuồng phong bạo vũ cuộn ra, ánh sáng chớp tắt chói lòa, hình thể thiên biến vạn hóa, lúc tụ thành đám thành phiến, khi lại thành điểm thành tuyến. Tâm toái câu của hắn vạch không cũng phát ra tiếng rít rít chát tai như quỷ khóc sói hú. Tâm toái câu, nhưng rốt cuộc người bị nát tim lại chính là Phong Dịch Tinh. Thanh đao của Âu Dương Chi Hô như có linh khí như đang sống, lưỡi đao và thân người chàng xoay tròn một lúc, một quần sáng hình xoắn ốc bao quanh lấy người chàng. Một luồng hàn khí trắng xanh xanh như khói bốc lên thành hình ngọn tháp, mỗi đao bén nhọn hư huyền và thực thể giao nhau sáng ngời. Đao quang xung xả tứ phía, nhưng tất cả chiêu thức rốt cuộc đều tụ lại một điểm, đó chính là Phong Dịch Tinh. Một tiếng thét thất thanh, lần này là đúng giọng của Phong Dịch Tinh phát ra. Cơ thể hắn đột nhiên rơi ra từng miếng thịt, từng vũng máu trước ngực vãi ra xung quanh. Thân người hắn dường như vô ý bị cuốn vào một vòng đao với lực hút rất mạnh dị thường, cho nên bị lưỡi đao xoáy tròn đó cắt nát chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng hắn vẫn còn kịp nói ra một chữ. Ngươi! Âu Dương Chi Hô thu đao lại, mỉm cười một cách lạnh lùng. Con trai Phong Hồng Nguyệt, Âu Dương Chi Hô. Gương mặt Phong Dịch Tinh hiện lên một sự cổ quái, sau đó ngã bổ về phía sau. Nhưng Âu Dương Chi Hô không để cho hắn ngã xuống một cách thuận lợi như vậy. Ngay tức lúc cơ thể hắn gần chạm đất, chàng tung một cước, hất thân thể Phong Dịch Tinh bay bổng lên. Bây giờ Âu Dương Chi Hô mới vung ra một chưởng cương liệt vô tỷ. Cái xác của Phong Dịch Tinh trúng một chưởng đó đâm thẳng về phía cửa thư phòng. Oanh một tiếng, cánh cửa bị phá vỡ có một lỗ hổng có hình dạng như cơ thể một con người. Âu Dương Chi Hô bước ra ngoài qua lỗ hổng đó, dáng vẻ thật là tiêu sái. Bách Thắng và Hoắc Đơn Phi đang quần nhau ở bên ngoài, thoáng chốc kinh hãi nhìn cái xác bị cắt nát của Phong Dịch Tinh, rồi lại nhìn Âu Dương Chi Hô đờ đẫn như người gỗ. Âu Dương Chi Hô mỉm cười. Từ nay thiên dị huyền cung là của đường tình chú ta rồi. Hai người các ngươi có ai không phục? Thật không ngờ hai người này đều rất trung nghĩa, đồng loạt gầm lên bổ nhào về phía Âu Dương Chi Hô. Đương nhiên Hoắc Đơn Phi thấy Bách Thắng cũng nhào về phía Âu Dương Chi Hô, khó tránh khỏi kinh ngạc. Một đạo hàn quang từ bên người của Âu Dương Chi Hô lóe lên. Hai người thét lên một tiếng. Bách Thắng và Hoắc Đơn Phi cùng ôm chặt ngực rồi ngã về phía sau. Âu Dương Chi Hô thu đao lại rồi lạnh nhạt hỏi tiếp. Hai người có ai không phục? Tất nhiên không ai đáp lời chàng, vì cả hai đều đã chết. Âu Dương Chi Hô chỉnh lại y phục, bước qua thi thể của Bách Thắng và Hoắc Đơn Phi, đi về hướng chính điện. Chính điện lúc này đang là một đám hỗn loạn vì nơi lửa cháy chính là ở đây. Âu Dương Chi Hô đi đến giữa điện thét lớn. Tất cả dừng lại cho ta. Tiếng hét của Âu Dương Chi Hô đã vận hết toàn thân công lực, kinh thế hãi tục. Bọn người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung bất giác đều bị chấn động, ngừng lại hết. Nhất thời chỉ còn lại tiếng lửa lách tách. Âu Dương Chi Hô dùng khẩu khí hết sức uy nghiêm nói lớn: Phong Dịch Tinh hoành hành bạo ngược, thường nghi kỵ huynh đệ thuộc hạ. Đường tình chúng ta vì thiên thu đại nghiệp của Thiên Dị Thiên Huyền Cung có thể trường thịnh bất suy, đã dùng hết sức diệt trừ lão tặc này. Chứ vì tình nguyện cùng đường bố mưu đồ đại nghiệp thì chúng ta là huynh đệ. Nếu không hợp với đạo hạnh của ta và muốn theo đường khác cao hơn thì ta cũng không có ý giữ lại. Bây giờ ai tình nguyện ở lại thì đứng qua bên trái, ai muốn đi thì xin mời. Có người cao giọng mắng rằng: Tên cầu tặc Đường Tình chúng ngươi ngang nhiên dĩ hạ phạm thượng, xoán quyền đoạt vị, việc này cả nhân thần đều nổi giận. Nếu bọn ta theo tên cầu tặc ngươi thì há chẳng phải để người khác cười rớt cả răng hay sao? Lập tức có người hô hoán hưởng ứng. Âu Dương Chi Hô liếc sơ ước chừng có hơn 40-50 người, nhưng còn một số lớn những người khác vẫn im lặng chờ xem sự biến thế nào. Trong bụng họ đều thầm nghĩ: Đường Tình Chu có thể phế trừ Phong Dịch Tinh thì võ công nhất định đã cao thâm khó lường, lần này đột nhiên lại ra tay với Phong Dịch Tinh thì chắc chắn mưu tính cũng đã lâu rồi. Nếu giờ mạo muội nhảy ra, e rằng sẽ bị xem là chim đầu đàn mà bị áp chế. Xem thế cục trước mắt, chỉ bằng để người khác thừa mũi dao của Đường Tình Chu trước, nếu không có gì trở ngại thì lúc đó động thủ cũng chưa muộn. Tiếp đó không ai bước ra khỏi Thiên Dị Thiên Huyền Cung, nhưng cũng không có người nào đứng qua bên trái, phần lớn đều nép sát qua bên phải. Nhưng là có 40-50 người tiến đến phía Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô nhìn quanh một lượt nghĩ thầm: Toàn một lũ lái thuyền theo gió, hôm nay nếu ta không cho bọn chúng xem một chút màu mè thì bọn chúng không cam tâm tình nguyện nghe theo lời ta đâu. Do vậy xẹt một tiếng, cự khuyết cuồng đao của chàng đã rung rung đứng thẳng lên, thân đao lấp lánh một loại ánh sáng nhiếp hồn đoạt phách. Lập tức có 3 người hét lớn một tiếng phóng vào người Âu Dương Chi Hô, 2 người sử kiếm, 1 người sử câu. Cự khuyết cuồng đao bắn ra mang theo tiếng gió rít. Lưỡi đao như quỷ mị xuyên qua giữa tấm lưới được đan thành bằng 2 lưỡi kiếm và 1 lưỡi câu, 7 lần xuyên qua ngực người sử câu nhanh như điện xẹt. Máu tươi đỏ thấm bê bết ánh ra những hình ảnh đáng sợ khác nhau. Lúc cơ thể người sử câu còn chưa đổ xuống, Âu Dương Chi Hô đã rớt xuống là. Cự khuyết cuồng đao đồng thời quét ra sau một vòng, lưỡi đao lạnh buốt như cắt xương lại từ phía sau đâm vào bụng tên thứ hai. Sau đó Âu Dương Chi Hô lắc mạnh cổ tay, mũi đao đã cắt toạc một đường trước bụng hắn để hở ra một lỗ. Thanh đao của Âu Dương Chi Hô vẫn không chậm đi chút nào, nó từ trong ổ bụng của tên kia mang theo huyết quang ra ngoài rồi cứ một đường đó vung lên. Một thanh kiếm bị cự khuyết cuồng đao cắt đứt ngay tức khắc. Tên còn lại vẫn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì lưỡi đao của Âu Dương Chi Hô đã cắt vào yết hầu của hắn, đem hết sự kinh ngạc và sợ hãi của hắn khóa lại trong đó với chỉ một nhát đao. Trong chớp mắt, 3 tên chạy nhảy loạn xạ đã thành vong hồn dưới đao của Âu Dương Chi Hô. Lại có 4 người không nói tiếng nào nhào về phía của chàng, đao quang tái hiện. Chúng nhân dường như vẫn chưa nhìn rõ được Âu Dương Chi Hô ra tay như thế nào, 4 người kia đã bị đánh bật lên không, rơi oảnh xuống đất, máu trên đầu mỗi tên đều ọc ọc chảy ra. Đám 40-50 người kia đã cảm thấy kinh tâm động phách, đã có người bắt đầu dao động. Âu Dương Chi Hô nhìn thấy sự sợ hãi từ nội tâm của bọn chúng hiện lên trong ánh mắt, chàng quyết định nhân lúc này làm cho bọn chúng phục tùng. Do đó, không đợi đối phương ra tay nữa, thân người chàng như cánh chim ưng lướt lên, sau đó vạch ra một đường tròn ưu mỹ trên không, bẻ hướng vào giữa đám đông. Người còn chưa đến, chàng đã tung ra một luồng kình phong cương liệt thổi về đám người. Trường phong hú lên, khiến cho không khí vang lên một tràng phạch phạch liên tục. Đến lúc Âu Dương Chi Hô đã xuống giữa đám người thì đã có 4 người không chống lại nổi sức chấn của trường lực, bị đẩy ngã văng ra ngoài đất. Ngoài ra còn thêm mấy người đứng không vững, loạng choạng lùi về phía sau. Âu Dương Chi Hô gầm lên một tiếng, cự khuyết cuồng đao của chàng lại cuộn ra. Nhất thời giữa đám người, mỗi tấc không gian đều như có ánh đao của Âu Dương Chi Hô lánh lóe. Lại có thêm 30 người té xuống. Đám người đó không chống cự nổi, hơn 10 người quỳ vội xuống, miệng kêu gào liên tục: "Cung chủ tha mạng!" Còn có hơn 20 người hừ một tiếng rồi chạy tuốt ra bên ngoài. Âu Dương Chi Hô ngẩng mặt lên trời cười vang, khí chấn sông núi. Trong tiếng cười của chàng, tất cả đệ tử của Thiên Dị Thiên Huyền Cung đều quỳ xuống, phủ phục dưới đất tề thanh hô vang: "Cung chủ thần uy cái thế!" Lúc này chúng đã cam tâm tình nguyện phụng Đường Tình Chu lên làm cung chủ, vì võ công của Âu Dương Chi Hô cao hơn Phong Dịch Tinh. Phụng chàng lên làm cung chủ thì sau này có nhiều cơ hội nhếch mày ho hơi trên giang hồ nhiều hơn. Âu Dương Chi Hô nhìn gần 200 người đang phủ phục dưới đất, bất giác thấy cảm khái. Bây giờ chàng hiểu ra quyền lực có thể mang lại thứ gì. nhưng chàng biết chàng không muốn và cũng sẽ không bị nhốt vào trong đó. Điều chàng cần chỉ là lợi dụng bọn họ hủy diệt thế lực của Phi Hồn Lâu. Đây xem như là dùng ác trừ ác mà thôi. Âu Dương Chi Hồ cảm thấy làm như vậy cũng không có chỗ nào không ổn. Chàng bèn ho một tiếng, lấy giọng uy nghiêm nói: "Việc trước mắt là hãy đi dập lửa. Chúng nhân tể thanh, cung chủ thần dụ." Sau đó bọn chúng lại hô hoán nhau đi dập lửa. Thật ra ngọn lửa cũng không phải là lớn, thêm vào cả đám người một lòng một dạ muốn biểu hiện tốt trước mặt tân cung chủ, cho nên ai ai cũng ra hết sức lực, ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ còn lại một ít khói và mùi than gỗ lan trong không khí. Hồi thứ 48, Dung Thạch Hóa Băng. Âu Dương Chi Hô nhìn bọn chúng một cách vừa ý, bụng nghĩ thầm, chỉ cần biết dùng thì đám người này cũng có thể làm được khối việc. Lúc này, một nữ nhân từ ngoài cửa Thiên Dị Thiên Huyền Cung bước vào. Một nữ nhân mỹ mạo kinh người, tất cả đệ tử Thiên Dị Thiên Huyền Cung đều quay ra nhìn về hướng nàng. Có hai người xông ra chặn nàng lại hỏi: "Người nào?" Nữ nhân đáp: "Cung chủ phu nhân của các người." Trong Thiên Dị Thiên Huyền Cung, ai cũng biết Đường Tình Chu chưa cưới vợ, vậy thì nữ tử này ắt là nói bậy. Do vậy nên hai người kia thét lớn một tiếng, nhào đến tấn công nàng. Bọn họ muốn bắt lấy nữ tử ngông cuồng này để làm lễ vật hiến cho tân cung chủ. Nữ tử kia làm thinh, dường như nàng không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh đang hướng về mình nghênh tiếp. Có người nhủ thầm: đáng tiếc, một dung mạo như hoa mà lại để ngọc nát hương tan như vậy. Lại nghe có tiếng thét lớn: "Không được vô lễ." Tiếng thét này phát ra từ Âu Dương Chi Hồ. Hai người kia như bị trúng phải phép đỉnh thân, lập tức dừng lại, đứng yên bất động. Sau đó, Âu Dương Chi Hồ tiến về phía nữ nhân, nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói: "Làm phu nhân sợ hãi rồi." Nói xong, chàng nở một nụ cười, Liễu Nhi cũng mỉm cười. Đây chính là nụ cười chiến thắng của họ, nên nụ cười rất tươi vui và thỏa mãn. Chúng nhân cũng cười theo họ, trong lòng nghĩ thầm: "Cung chủ cũng thật là diễm phúc, một nữ nhân đẹp như thiên tiên, không biết từ đâu mà tìm được." Khi tiếng cười đã dứt, Âu Dương Chi Hồ dắt tay Liễu Nhi đến một chiếc ghế trên cao, rồi cùng ngồi xuống. Hắn giọng nói: "Chư vị cùng đường bố trước giờ chưa từng gặp mặt, hôm nay xin phiền chư vị bước ra dẫn kiến một lần, thế nào?" Chàng nói như vậy tất nhiên là vì chàng không thể biết hết tên gọi của cả đám đông như vậy, bây giờ mới nhân cơ hội có thể ghi nhớ một phần. Chàng nói khẽ với Liễu Nhi: "Muội nhớ người của Tàn Dương Đường, huynh nhớ người của Hàn Hương Đường, còn Thủy Hành Đường thì hai chúng ta đều nhớ." Chàng sắp đặt như vậy vì Đường Tình Chu vốn là đường chủ của Thủy Hành Đường, nếu ngay cả tên người trong đường mà cũng không gọi ra được thì có vẻ không ổn. Tiếp đó, lần lượt từng người đem tên họ, danh hiệu trên giang hồ của mình nhất nhất giới thiệu với Liễu Nhi một lượt. Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi tuy đều là người thông minh dị thường, nhưng cũng không thể nhớ quá một nửa. Cứ mỗi khi một người vừa nói xong, Liễu Nhi đều hướng về người đó mỉm cười. Đây là một nụ cười sán lạn đầy chân thành, nó có thể dung thạch hóa băng. Tất cả mọi người đều bị nụ cười của nàng làm chấn động, họ cảm thấy trái tim của mình dường như đã bị nụ cười kia tẩy rửa một phen. Có một cảm giác thoải mái thật là khó tả. Võ công trắc tuyệt của Âu Dương Chi Hô và sự dịu dàng nho nhã của Liễu Nhi là một sức mạnh kết hợp hoàn mỹ. Sức mạnh này đã thành công trong việc buộc chặt lòng dạ của đám người Thiên Dị Thiên Huyền Cung. Liễu Nhi lên tiếng, giọng nói của nàng thật ngọt ngào, đám người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung nghe đến ngây dại. Mấy ngày nay trong cung xảy ra thảm án, đường chủ Tàn Dương Đường và Hàn Hương Đường trước sau ngộ phải độc thổ. Trong cung nhất thời ai ai cũng có thể gặp nguy hiểm, nhân tâm bàng hoàng. Nàng ngừng lại một chút rồi lại nói tiếp: "Bây giờ chúng ta đã điều tra ra người sát hại hai vị đường chủ Tăng Tiểu Vũ và Mã Như Phong là Phi Hồn Lâu lâu chủ Phong Hồn Tinh." Bên dưới bắt đầu xôn xao thì thầm với nhau, có người nói: "Thì ra là hắn, chẳng trách sao hai vị đường chủ đều chưa kịp phản thì đã táng mạng." Một người khác nói: "Nghe nói võ công của lão già này đã đến mức đăng phong tháo cực, không biết so với cung chủ của chúng ta thì sẽ thế nào." Lại có người nói tiếp: "Dù cho thế nào, mối thù này nhất định phải báo, ta thấy cung chủ chắc đã có kế hoạch hết rồi." Âu Dương Chi Hô ho một tiếng, tiếng xì xào bên dưới lập tức im bặt. Liễu Nhi thấy điều bộ của Âu Dương Chi Hô như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Âu Dương Chi Hô cất giọng oang oang: "Phong Hồn Tinh sát hại hai vị đường chủ của ta, thù này không báo thì Thiên Dị Thiên Huyền Cung còn mặt mũi nào đứng trên giang hồ nữa. Bản cung chủ đã có kế hoạch phục thù, chỉ cần chư vị đồng tâm tề lực với ta hỏi tội tên ác tặc thì việc thống lĩnh giang hồ không phải chờ lâu nữa." Chúng nhân đều hô lên: "Trung tử đương đầu, vạn tử bất tử." Âu Dương Chi Hô đáp: "Tốt, trước mắt trong cung không còn đường chủ, tạm thời tất cả hành động đều do bản cung chủ và phu nhân trực tiếp chỉ huy. Nếu có ai không phục tùng thì đừng trách ta trở mặt vô tình." Tất nhiên những người xích đảm trung nghĩa thì bản quốc chủ sẽ không bằng đấy. Chàng nói như vậy là ám thị rằng chức vị đường chủ trong cung đang khuyết, ai có công thì có thể lên ngồi. Quả nhiên có người đã lộ ra vẻ mặt như muốn thử sức. Âu Dương Chi Hô nói tiếp: Tứ đại sát thủ của Phi Hồn Lâu đã bị ta giết chết 3 người, còn một người chết dưới tay Vấn Thiên Giáo giáo chủ Phong Giáp Tinh. Như nay Phong Hồn Tinh chỉ còn đơn độc. Thêm vào Phi Hồn Lâu công đả Vấn Thiên Giáo với Hàn Cốc đã mất đi không ít người. Lúc này đang là lúc nguyên khí đại thương, chúng ta chỉ cần thừa hư mà vào thì có thể thế như phá trúc. Thực ra tình hình của Phi Hồn Lâu thế nào chính chàng cũng không rõ, nhưng chàng nói như vậy làm sĩ khí của đệ tử Thiên Dị Thiên Huyền Cung tăng lên. Âu Dương Chi Hô lại nói: Đêm nay ta muốn phái 20 người đi do thám tình hình của Phi Hồn Lâu, ai tình nguyện tiến lên. Có hơn 30 người đứng ra vòng tay xin đi. Âu Dương Chi Hô điểm đúng 20 người nói: Các người đi chuyến này chỉ cần nghe ngóng tin tức, không cần ra mặt giao chiến với người của Phi Hồn Lâu. Đương nhiên nếu không cẩn thận giết vài người bọn chúng thì cũng không việc gì. Nói xong chàng bật cười ha hả, chúng nhân cũng cười theo. Đêm đó Âu Dương Chi Hô và Liễu Nhi lặng lặng ngồi chờ 20 người kia ở nơi nghỉ của Phong Dịch Tinh. Đến lúc tảng sáng đám người kia mới trở lại, nhưng chỉ còn non 13 người. Bọn họ đem tình hình do thám được nói với Âu Dương Chi Hô. Phi Hồn Lâu bây giờ còn hơn 90 người, đều là bọn người vô hồn vô phách. Bọn Phong Hồn Tinh hình dáng cao gầy, sửa một ngọn huyền thiết kích. Phong Hồn Tinh đang rất giận dữ vì cái chết của tứ đại sát thủ. Phong Hồn Tinh có một vợ, không biết võ công, không có con cái. Võ công của Phong Hồn Tinh cao thâm khó lường. Người của Thiên Dị Thiên Huyền Cung phân làm 3 nhóm. Một nhóm nhất thời không may bị Phong Hồn Tinh phát hiện, cả 7 người không ai sống sót. Hành động lần này cả thảy giết chết 5 người của Phi Hồn Lâu. Âu Dương Chi Hô trầm giọng nói: Những điều này ta vốn đã nắm rõ rồi, các người đi do thám vệ thì làm được gì? Đêm thứ hai, Âu Dương Chi Hô lại phái 20 người đi, lần này thì trở về nguyên vẹn 20 người. Bọn chúng nói đêm nay Phi Hồn Lâu bị người ta đến tập kích, trong đó có một trung niên hán tử, dường như có một chân bị tàn phế. Người đó ban đầu giết chết 11 người của Phi Hồn Lâu. Như Phi Hồn Tinh bay ra thì y không thể tiếp nổi 20 chiêu. Nhưng khi Phi Hồn Tinh bay ra thì y không thể tiếp nổi 20 chiêu. Âu Dương Chi Hô thầm kinh hoàng, nghĩ rằng chắc chắn là Phong Thiên Tinh rồi, nhưng miệng lại hỏi: Người đó chết rồi hay chăng? Chúng nhân đáp: Chưa chết, y vốn đã rơi vào thế nguy, sắp chết dưới kích của Phi Hồn Tinh. Nhưng đúng lúc đó đột nhiên có một bầy mãnh thú hơn ngàn con xông vào Phi Hồn Lâu. Phi Hồn Lâu vừa náo loạn, y đã thừa cơ chạy thoát. Âu Dương Chi Hô bất giác trầm tư. Liễu Nhi ở bên cạnh nói khẽ: Huynh quên mất Vạn Thú Sơn Trang rồi sao? Âu Dương Chi Hô như chợt nhớ ra, nhủ thầm: Nhất định là Tiểu Lục Lâm Tử. Nhất thời không khỏi lo lắng cho Tiểu Lục Lâm Tử, vội hỏi: Đám mãnh thú đó làm sao xông vào Phi Hồn Lâu? Chúng nhân đáp: Bọn thuộc hạ phục trong bóng tối nên không thấy rõ được tình thế, nhưng nghe tiếng thét là Phong Hồn Tinh, ắt là có người khác đã lùa đám thú vào. Âu Dương Chi Hô vội hỏi: Người đó có hiện thân không? Chúng nhân đáp: Vậy thì không thấy bóng dáng của người đó, chắc cũng là ẩn trong bóng tối. Âu Dương Chi Hô bấy giờ mới thở phào một hơi, nói: Phi Hồn Lâu tàn sát các môn phái khác, dẫn đến sự căm phẫn của mọi người, cho nên không ngừng bị người ta tập kích. Đây đúng là cơ hội quá tốt cho Thiên Dị Thiên Huyền Cung chúng ta. Phi Hồn Lâu mấy năm nay danh tiếng trong giang hồ rất nổi, bây giờ thì chỉ còn được cái vỏ rỗng ruột. Chỉ cần Thiên Dị Thiên Huyền Cung chúng ta ra tay tiêu diệt được Phi Hồn Lâu, thì danh tiếng của chúng ta sẽ như mặt trời giữa ban ngày. Liễu Nhi tiếp lời: Đêm mai chúng ta ra tay lần cuối, lúc đó chúng ta sẽ phái 40 người đi, dùng mọi thủ đoạn làm tiêu hao sinh lực đối phương. Chú ý rằng cần phải tránh chạm mặt với lão tặc Phong Hồn Tinh. Đêm thứ ba, 40 người được phái đi. Khi trở về chỉ còn lại 2 người, mà trong đó có một người thương thế quá nặng, toàn thân đầy vết máu. Vừa bước vào Thiên Dị Thiên Huyền Cung thì không còn gượng nổi nữa, ngã lăn ra đất. Âu Dương Chi Hô vừa cho gọi người đến cứu chữa. Tuy mục đích của chàng là lợi dụng bọn họ để có thể báo thù cho cha mẹ một cách thuận lợi, vì đám người trong Thiên Dị Thiên Huyền Cung cũng chẳng phải loại tốt lành gì, nhưng khi nhìn thấy người kia bị thương đến như vậy, chàng cũng không khỏi thầm bội phục lòng kiêu dũng của họ. Sắc mặt người còn lại cũng đã trắng toát, hắn phải điều tức một lúc khá lâu mới có thể đem sự tình nói lại một cách rõ ràng. Thì ra đêm trước bị một người phế một chân tập kích, sau đó lại bị bọn mãnh thú xông vào. Phi Hồn Lâu nguyên khí đã đại thương, chỉ còn lại hơn 50 tay sát thủ vô hồn vô phách. Đêm nay Thiên Dị Thiên Huyền Cung bắt đầu tập kích, Phi Hồn Lâu chỉ còn lại hơn 30 người. Lúc này có người tham công ngang nhiên tiến công thẳng vào Phi Hồn Lâu. Phong Hồn Tinh đang lúc lửa giận cuồn cuộn trên đầu, thấy hơn 20 người xông vào Phi Hồn Lâu đánh giết, liền tức giận lên bọn người này. Nhìn thấy trong chớp mắt đã có 8-9 người đổ xuống, mọi người mới cảm thấy hối hận, bèn chia làm mấy hướng đánh xông ra bên ngoài. Bọn sát thủ vô hồn vô phách bây giờ đã vây chặt bọn họ, sau một trận sống mái kịch liệt, chỉ còn 2 người sống sót chạy thoát. Âu Dương Chi Hô thầm kinh hãi, xem ra võ công của Phong Hồn Tinh quả là cao thâm khó lường, không biết so với mình thì hơn kém thế nào. Liễu Như thấy người kia có vẻ đã quá mệt mỏi, bèn nói: "Ngươi hãy lui xuống nghỉ ngơi đi, ta gọi người làm vài món ăn và nấu một bát canh sâm cho ngươi. Kể từ ngày hôm nay, ngươi là đường chủ Hàn Hương Đường." Người kia kinh ngạc nhìn Âu Dương Chi Hô. Âu Dương Chi Hô gật đầu nói: "Đây chính là bản ý của cung chủ." Người kia phủ phục xuống đất nói: "Thuộc hạ Nhạc Chi Vĩ tạ ơn cung chủ đã thưởng thức. Thuộc hạ sau này nhất định sẽ vì cung chủ vào vạc dầu đi tên lửa, vạn tử bất tử." Nói rồi cung kính lui ra, trên mặt đã có phần tươi nhuận trở lại. Phần thứ 16 của câu chuyện Huyền Công Tà Phật của tác giả Long Nhân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Để biết diễn biến giữa trận huyết chiến giữa Âu Dương Chi Hô và Phong Hồn Tinh như thế nào, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần thứ 17, phần cuối sẽ rõ. Xin chào và hẹn gặp lại.